Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, Long Lân Bảo Kiếm, 1, chương 442, Long Lân Bảo Kiếm, 1, hảo hảo một cái công chúa, cư nhiên dùng vạn thú vô cương làm chôn cùng, thật sự là không nghĩ ra, lão đại, trộm mộ đáng sợ, đan bảo muốn dùng ngắn ngủn thủ che ánh mắt, nề hà căn bản làm không được. Thủ quá ngắn, trong phần mộ là người chết, ngẫm lại liền hù chết đan bảo. Hoàn hảo, Trọng Quỳ nói, hạ mộ loại sự tình này, nàng cũng là làm qua vài lần, chờ đan bảo tiến hóa, sẽ trở nên càng thông minh, xem càng nhiều hơn thư, đến lúc đó nhất định có thể giúp lão đại làm tới toàn bộ vạn thú vô cương. Đan bảo lời thề son sắt nói, ngươi còn có thể tiến hóa. Trọng Quỳ kinh ngạc, đổ không thèm để ý nàng câu nói kế tiếp, liền tính thông minh thành Gia Cát Lượng, cũng muốn có thực lực tài năng làm tới vạn thú vô cương a. Đương nhiên có thể, đan bảo dùng sức gật đầu, đan bảo nhưng là thật là lợi hại linh thú đâu. Trọng Quỳ cười rộ lên, có thể lợi hại đi nơi nào? Đỏ xanh thú tiến hóa sau, nhiều lắm nhiều xem mấy quyển sách, nhiều uống một chút mặc thủy đi. Tiểu chủ nhân, Ly công tử đến đây, Thanh Đồng nâng một ít thư quyển tiến vào. Hết thảy phóng ở bên ngoài trên bàn học, Trọng Quỳ vội vàng thu hồi kia chương viết văn tự cổ đại bố. Nâng lên đan bảo đi ra ngoài, Vu Ly xem trên tường một bộ trúc bản họa, chậm rãi xoay người lại. Hồng y như diễm, lại xem nàng thanh thanh đạm đạm cười. Tối hôm qua tiểu chủ nhân thay đổi giường, ngủ kiên định sao? Vu Ly hỏi. Ta không tiếp thu giường, Trọng Quỳ cười nói, nhìn hắn một cái, hắn tựa hồ khóe mắt có điểm tiêu tụy, nhưng là ngươi, không có nghỉ ngơi tốt sao? Hôm qua yến hội, có chuyện đang vội, trì hoãn một lát, Vu Ly khóe mắt cong lên, tươi cười ấm áp, bỗng nhiên phiêu đến Trọng Quỳ trong tay nâng gì đó. Sợ run một chút, đỏ xanh thú, ngươi cũng nhận thức, Trọng Quỳ hai tay nâng lên đan bảo. Nàng viên trượt đi mắt to thấy Vu Ly, nhất thời háo sắc, hảo, thật khá ca ca, nếu không là nàng toàn thân đều là bạch mao. Khủng sợ sớm đã mặt đỏ, Vu Ly nhẹ nhàng mà cười, dùng ngón tay nhẹ nhàng sờ sờ đan bảo bộ lông, đỏ xanh thú tính tình dịu ngoan, linh mẫn thú trung tối vô hại một loại, am hiểu bút chương đỏ xanh, thích đọc sách duyệt tự, lấy thư từ, mặc thủy vì thực. Tinh thông thiên văn địa lý, đồn đãi chung, đỏ xanh thú là ngôn linh họa hồn biến thành, tiên thiếu xuất hiện, hôm nay có thể nhìn thấy, cũng là có hạnh, nguyên lai đan bảo như vậy có lai lịch, Trọng Quỳ cười nói. Phía trước, Thanh Đồng nói hắn là con chuột khởi có như vậy linh tính. Vu Ly mỉm cười, tiểu chủ nhân gặp được nàng, là tiểu chủ nhân duyên phận, đỏ xanh thú như tiến hóa. Hội có được nhất định năng lực, nhưng ta cũng chưa từng thấy. Không biết tiến hóa sau sẽ thế nào, tiến hóa sau đan bảo hội trở nên càng thêm thông minh nga. Nhìn đến Vu Ly như vậy biết hàng, đan bảo đối của hắn hảo cảm độ trà sát bay lên. Hy vọng ngươi có thể băng trợ tiểu chủ nhân, Vu Ly lại sờ sờ của nàng mau. Đan bảo thẹn thùng mắt to lòe lòe, không dám nhìn hắn. Trọng Quỳ đem đan bảo đặt ở trên bàn học, chọn một quyển thư từ cho hắn. Ăn đi, lão đại ngươi đối đan bảo thật tốt. Đan bảo biến thành tinh tinh mắt, cảm kích ngoạn liền ôm lấy thư quyển. Răng rắc cắn đứng lên. Chỉ chớp mắt, một căn trúc phiến đã bị nàng ăn đi. Trọng Quỳ nhìn cũng cảm thấy thú vị. Dù sao đan bảo biết nhiều như vậy, cũng là có ưu việt. Nếu nàng nguyện ý, liền giữ ở bên người làm linh sủng đi. Mỗi ngày dài dài buồn, cũng là tốt, tiểu chủ nhân lần trước nói với Thanh Đồng, muốn giống nhau vũ khí, tốt nhất là đao kiếm linh tinh, này hai ngày ta lưu ý tìm một chút, đại nhân phía trước bắt được bảo vật chung, quả thật có mấy thứ, Vu Ly xem qua đỏ xanh thú sau. Liền nói với nàng, hết chương.